Sử thượng tối ngưu phò mã ra. Chương 89, sớm muộn gì cũng bị ngươi hại chết. Góc truyện audio.com, năm người đều không nói thêm gì nữa. Kỳ văn kia tiếp tục nói, năm vị, chớ có trách ta, hiện tại ta đóng cửa lại. Không qua được ba canh giờ, các ngươi đều bị ngạt chết, lưu toàn thây cho các ngươi, cũng coi như ta không phụ lòng các ngươi. Nói xong, liền xoay người đi, chuẩn bị lại kéo cửa lại, ngay tại thời điểm hắn đi đến sau lưng Gia Luật Niết Cô Lỗ. Cánh tay Kỳ Văn bỗng nhiên đẩy ra, bản thân Gia Luật Niết Cô Lỗ kia vốn đã bị trọng thương. Bị hắn đẩy cái này, cả người ngã rơi xuống dưới. Chuyện ngoài ý muốn này, thật sự lại làm cho bọn người Bàng Hỉ cực kỳ giật mình. Gia Luật Niết Cô Lỗ bị ném nặng nhất, bởi vì hắn bị đẩy xuống, không thể có chỗ dậm chân. Sau khi bò dậy từ trên mặt đất, Gia Luật Niết Cô Lỗ phát hiện tình cảnh của mình rất không ổn. Chung quanh, là ánh mắt cừu địch, đi lên, lại không thể đi lên. Kỳ Văn ở phía trên rốt cục cũng kéo cửa. Cửa sắt bẫy dập trên đầu chậm rãi khép lại, Gia Luật Niết Cô Lỗ chỉ nghe Kỳ Văn nói, cửu vương tử, xin lỗi, là người Liêu quốc các ngươi muốn mạng của ngươi, Nam Viện Đại Vương cho ta 5.000 lượng hoàng kim, để cho ta lưu ngươi ở chỗ này, ta chính là lấy tiền làm việc, đi chỗ Diêm Vương, đừng báo danh hào của ta lên, tất cả việc ngoài ý muốn đều phát sinh ở trong nháy mắt. Tâm tình Gia Luật Niết Cô Lỗ còn có chút đắm chìm bên trong đắc ý vừa rồi. Người cũng đã rơi vào trong hố rồi. 5 người biến thành 6 người. Hoàn cảnh cũng từ có một chút hào quang biến thành hắc ám triệt để. Tựa như vận mệnh 6 người này giống nhau. Gia Luật Niết Cô Lỗ lại bị ngã xuống. Thương thế càng tăng đêm. Hắn tựa ở trên vách tường bất động. Thở từng hơi một, tiếng hơi thở này lại để cho Từ Khánh nghe thấy. Vô cùng phiền não, nói, đại ca, ta giết tiểu tử này trước. Không khí trong này vốn không nhiều. Ngươi xem hắn hít thở nhiều như vậy. Giết hắn, chúng ta có thể sống lâu một hồi. Gia Luật Niết Cô Lỗ lập tức khống chế hơi thở của mình. Gấp gáp nói, chư vị, ta nghĩ, chúng ta nên vậy đồng tâm hiệp lực mới đúng. Chỉ có chúng ta một lòng, mới có hy vọng đi ra ngoài. Các ngươi nói xem, đúng hay không? Lô Phương nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Thật sự không nghĩ tới. Ngũ thử chúng ta rõ ràng lật thuyền ở chỗ này rồi. Từ Khánh, không nên giết hắn. Sống lâu một hồi, sống ít đi một hồi. Không có gì khác nhau. Bạch Ngọc Đường thử nhảy lên trên. Nhưng vách tường bốn phía bóng loáng dị thường. Căn bản không có địa phương mượn lực, lại ngã hai lần, hắn đành buông tha, men theo thanh âm, Bạch Ngọc Đường sờ đến chỗ Gia Luật Niết Cô Lỗ kia. Sau đó nắm cổ áo hắn lên, nói, cửu vương tử, chúng ta không thể rời đi, ngươi nói hết mọi thứ ra, để cho huynh đệ hiểu rõ. Được chứ, Gia Luật Niết Cô Lỗ đã muốn rất hư nhược rồi, nhưng vẫn gật đầu, nói. Tốt, các ngươi nghe ta từ từ nói. Chuyện lúc trước, các ngươi cũng biết, cái địa đầu kia đã không ở trên người của ta nữa rồi. Khi ta tới, địa đồ vẫn còn ở Đại Đồng. Hiện tại phòng trừng đang lên đường. Không ai cắt ngang hắn. Trong hoàn cảnh này, không ai để ý đến đúng hay sai nữa. Gia Luật Niết Cô Lỗ tiếp tục nói. Lập tức, quân đội của chúng ta sẽ công đánh Văn Cùng. Các ngươi biết rõ. Chúng ta nhất định có thể đánh chiếm nơi đây, bởi vì Kỳ Văn đã bán Văn Cùng đi, tất cả mọi người tại đây phải chết, bang tổng quản, còn 4 người các ngươi nữa, còn có chút ít thương đội bên ngoài kia, một người cũng không sống được, chỉ là ta không nghĩ tới, ta cũng phải chết, Lô Phương rất giật mình, cái gì, ngươi nói Liêu Quốc muốn đánh Đại Tống rồi, miệng vết thương Gia Luật Niết Cô Lỗ rất đau. Hắn nhẹ nhàng kêu một tiếng, sau đó nói tiếp, đây là kế hoạch của chúng ta. Tại Liêu Quốc chúng ta, có người chủ trương dụng binh đối với Đại Tống, có người chủ trương dụng binh đối với Tây Hạ, đảng hạng, trước, nhưng bất kể như thế nào, đầu tiên đều muốn đánh rớt mấy cái thành nhỏ chung quanh Đại Đồng xuống trước. Lúc này Bạch Ngọc Đường đột nhiên hỏi Bàng Hỉ, Bàng tổng quản, hiện tại Trần Thế Mỹ như thế nào? Bàng Hỉ cũng thở dài một hơi, bởi vì trong lòng hắn cũng cảm thấy rất phiền muộn. Ta nghĩ, người kế tiếp Kỳ Văn muốn giết đúng là hắn. Bạch Ngọc Đường rất ủ rũ ngồi dưới đất, thì thào nói, hy vọng Thế Mỹ cát nhân thiên tướng, có thể tránh được kiếp nạn này, có thể trở về báo tin, để cho quân coi giữ Đại Tống ta chuẩn bị. Lúc này Trần Nguyên đang suy nghĩ, mình còn có chưa có lý do gì để gõ cửa phòng Hồ Tĩnh. Thời điểm đang suy tư, A Mộc Đại ở bên cạnh miễn cưỡng nói, đừng vòng vo nữa, phòng trường nàng thật sự sẽ cắt đứt chân ngươi đó. Trần Nguyên rất là ủ rũ, ngồi lên trên giường, có chút không cam lòng, ra khỏi văn cùng chính là Liêu Quốc, chính mình có 300 dặm lộ trình nguy hiểm nhất phải đi. Có thể an toàn đến Yên Kinh hay không? Còn chưa biết, hiện tại không đẩy ngã Hồ Tĩnh ra để làm thịt, khả năng miếng thịt bên miệng này, cũng chỉ có thể đặt ở dưới mũi người mùi thơm, cũng có thể tiến hành thử xem, so với ngay cả mùi thơm đều không ngửi thấy, tốt hơn rất nhiều, chính mình trấn an mình một tí. Hắn ngã xuống giường, con mắt nhìn trần nhà, một hồi lâu mới hỏi, A Mộc Đại, làm sao Bàng Hỉ vẫn chưa trở lại? A Mộc Đại nằm ngửa thân thể, nhắm mắt lại, nói, chính hắn có chân, chuyện của hắn không nên hỏi ta. Trần Nguyên thở dài, trong lòng nghĩ, Bàng Hỉ kia đi, chính là quân doanh, lại là đi cùng bọn người Bạch Ngọc Đường. Chắc là không có sai lầm gì. Lập tức lay động đầu của mình một chút, không đợi hắn nữa, chúng ta rửa chân ngủ trước thôi. Một lúc sau tiếng đập cửa vang lên, Trần Nguyên rất là kinh ngạc. Lúc này ai tìm đến mình, mở cửa phòng, một bóng đen đứng ở cửa ra vào, thân người chính là quân phục, đeo mũ binh sĩ Tống Triều, che ở đầu và mặt của mình. Ngài là, Trần Nguyên hoài nghi hỏi, người binh lính kia ngẩng đầu lên, nhìn Trần Nguyên, trưởng quầy, còn nhớ rõ ta không? Trần Nguyên xem xét cái khuôn mặt dỗ này, chính là người đêm qua mình muốn tìm kia. Có chút quen mặt, nhất thời cũng không nhớ ra được. Người binh lính kia mỉm cười. Trưởng quầy, ngươi còn khen ngợi ta rất coi trọng chữ tín. Chẳng lẽ đã quên rồi? Trần Nguyên lập tức nghĩ tới. Người này không phải là bởi vì dẫn ngồi nện quán rượu của mình. Bị bao trưởng phán quyết xung quân. Chính là Sử Côn kia sao? Thì ra là Sử đại ca. Mau vào, mau vào. Sau khi Sử Côn vào cửa, vội vàng đóng cửa phòng, khó được trưởng quầy còn nhớ rõ cố nhân, tuy địa phương và phương thức chúng ta quen biết không đúng lắm. Nhưng ở nơi tha hương, có thể gặp được người quen, cũng là một loại duyên phận. Trần Nguyên cười ha ha một tiếng, nói, đúng thế, hôm qua ta thấy Sử huynh lóe lên trước mặt của ta. Cũng có chút hoài nghi, tuyệt đối không nghĩ tới, chúng ta lại chạm mặt ở chỗ này. Vào đây, mời ngươi uống chén nước trà trước, đợi giữa trưa ngày mai, tiểu đệ lại mời huynh đài uống rượu. Sử Côn đè ấm trà lại, nói, trưởng quầy, trà và rượu cũng không cần, ta tới tìm là muốn hỏi ngươi, bằng hữu của ngươi kia, còn có mấy người vừa đánh nhau ở phía sau là người nào? Trần Nguyên không biết Sử Côn hỏi như vậy là có ý gì. Lúc này cẩn thận nói, chỉ là vài người bằng hữu mà thôi. Làm sao vậy? Sử Côn khoát tay chặn lại. Bọn hắn cũng đã bị Kỳ Văn bắt lại. Kính xin trưởng quầy nhanh chóng làm ra quyết đoán mới được. Lời này rơi vào trong lỗ tai. Trần Nguyên cơ hồ hoài nghi là mình nghe lầm. Có lẽ là Sử Côn nói sai rồi. Nhưng biểu lộ của Sử Côn lại nói cho Trần Nguyên biết. Hắn nói đều sự thật. Không cần phải nghi ngờ. Vì cái gì? Kỳ Văn vì cái gì mà lại làm như vậy? Trần Nguyên khó hiểu hỏi. Sử Côn lắc đầu, tin tức này tuyệt đối tin cậy. Về phần tại sao Kỳ Văn làm như vậy? Sao ta biết được? Trần Nguyên cảm giác được một loại sợ hãi bao vây mình. Sử Côn cũng không dừng lại. Trong chớp mắt liền rời khỏi khách điếm. Trước khi đi còn nói. Trưởng quầy, ta xem tại mặt mũi đồng hương. Mới đến báo tin cho ngươi. Nếu ngươi bị bắt chặt rồi, ngàn vạn lần đừng nói ta ra, Kỳ Văn kia vừa rồi đã mệnh lệnh quân đội tập hợp. Ta đi trước, Sử Côn đi rồi, Trần Nguyên vội vàng chạy đến lầu ba khách điếm, bò lên trên mái nhà xem xét, quả nhiên trông thấy trong quân doanh có nhiều bó đuốc xếp đặt chỉnh tề. Đang tập trung, còn nghĩ về Bàng Hỉ, rõ ràng thời gian dài như vậy mà chưa trở về. Trong lòng chỉ biết Sử Côn nói không sai. Trần Nguyên lại nhanh chóng đi xuống. Đầu tiên hô A Mộc Đại kia. A Mộc Đại, thu thập mấy bộ y phục. Đi mau, A Mộc Đại đã sớm đã chuẩn bị. Một cái bọc rất đơn giản vác trên bả vai. Trần Nguyên lại đi gõ cửa phòng Hồ Tĩnh. Gõ hai cái, Hồ Tĩnh lại không mở cửa. Trong lòng Trần Nguyên khẩn trương. Chẳng quan tâm cái khác. Một cước đá văng cửa phòng ra. Liền thấy Hồ Tĩnh tay cầm bảo kiếm đứng ở trước cửa. Trên mặt như sương lạnh, ngươi thật sự muốn để cho ta cắt ngang chân của ngươi sao? Trần Nguyên xông vào, kéo nàng lại, nói, muốn đánh nhau thì để sau. Hiện tại chúng ta phải chạy trốn rồi. Hồ Tĩnh sững sờ, có chuyện như vậy, Trần Nguyên nhanh chóng giúp nàng thu mấy bộ y phục. Nói, không có thời gian giải thích quá nhiều cùng ngư si. Nói đơn giản một chút chính là, Tống Kỳ là người xấu. Hắn đem bà Bàng Hỉ cùng Bạch Ngọc Đường bọn hắn đều bắt. Còn muốn tới giết ta. Nói tuy đơn giản, lại rất rõ ràng. Hồ Tĩnh nhìn lưng Trần Nguyên đeo cái bao. Chuẩn bị chạy trốn, vội vàng hô, đợi một chút, ngươi chuẩn bị đi đâu? Trần Nguyên lắc đầu, không biết, chạy ra thành trước rồi nói sau. Hồ Tĩnh không có ý tứ rời đi. Lại ngăn tại cửa ra vào. Trần đại ca, Bàng Hỉ kia làm sao bây giờ? Trần Nguyên khoát tay chặn lại. Mặc kệ nó, hắn là người của lão Bàng. Các ngươi không phải vẫn muốn giết hắn sao? Hồ Tĩnh lại hỏi, Bạch Ngọc Đường kia đâu? Bốn con chuột đâu rồi? Bọn họ là bằng hữu của ngươi. Cánh tay Trần Nguyên muốn đẩy Hồ Tĩnh ra. Nói, lúc này đến mình đều không có biện pháp trốn rồi. Kỳ Văn hiện tại là tướng quân ở Văn Cùng, toàn thành đều là người của hắn. Bọn hắn đang tập hợp, có thể chạy ra một người là tốt rồi. Ít nhất ta chạy về là có thể báo tin, để cho những người trong thiên hạ biết rõ tại đây xảy ra chuyện gì. Hồ Tĩnh y nguyên không đồng ý, nói. Trần đại ca, ngươi không cần quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì. Cũng nên quản chút ít tiểu nhị đằng sau kia chứ. Ngươi là trưởng quầy. Là ngươi dẫn bọn hắn đến đây. Trần Nguyên rất là lo lắng. A Mộc Đại, kéo nàng ra, trên mặt Hồ Tĩnh toàn một mảnh nghiêm nghị. Nói, Trần Đại ca, Bàng Hỉ là người xấu. Ngươi có thể mặc kệ. Chúng ta, những người giang hồ chết sống có số. Cũng chẳng trách ngươi, nhưng những tiểu nhị kia thì sao? Bọn hắn được ngươi mang đi. Ngươi phải mang bọn hắn về mới được. Ngươi là trưởng quầy, vừa xảy ra sự tình, ngươi liền chạy trước, bọn hắn làm sao bây giờ? Trần Nguyên bị Hồ Tĩnh ngăn chặn, vọt lên hai lần cũng chưa lao ra được, liền nhanh chóng la lớn. A Mộc Đại cũng không động, trên mặt rất bình tĩnh nói. Trưởng quầy, nàng nói rất đúng, nhìn Hồ Tĩnh và A Mộc Đại, Trần Nguyên thoáng một tí đã ném cái bọc lên trên mặt đất. Nói. Ta tới bảo ngươi làm cái gì? Ta nên ném ngươi ở chỗ này. Tự chính mình chạy trốn mới đúng. Vì cái gì mỗi lần ngươi đều nhiều chuyện như vậy? Nói xong, đặt mông ngồi ở trên mặt ghế. Lại tiếp tục nói, nếu có biện pháp, ta cũng muốn làm đại hiệp. Ta cũng muốn cứu bọn họ ra. Nhưng hiện tại, ngay cả ta cũng đều sống không được rồi. Ngươi còn bảo ta nghĩ đến người khác. Từ ngày đầu tiên biết ngươi. Ta chỉ biết, sớm muộn gì cũng bị ngươi hại chết. Cách chương.